Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 372, lấy thân nuôi ma phần 1. Hán Trung, Thiên Tâm Sơn, Thánh Tâm Trai trụ sở, Lý Sư Sư trở lại sư môn, sắc mặt hổ thẹn đi tới bản thân sư tôn trước mặt. Sư sư có tội, cung xa đã mất, thẹn với sư tôn, bôi nhọ sư môn, tự biết không mặt mũi nào, xin sư tôn trách phạt. Lý Sư Sư hướng Triệu Thanh Tuyền quỳ xuống đất một bái, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, thân là sư môn thánh nữ, nàng nhưng mất tấm thân xử nữ. Quả thực bôi nhọ sư môn. Triệu Thanh Tuyền nhìn trước mắt bản thân nhất là có thể đệ tử, khi nhìn đến Lý Sư Sư trong nháy mắt, nàng liền biết, Lý Sư Sư khẳng định đã thất thân, bởi vì xử nữ cùng không xử tử phân biệt. Nàng rất rõ, vẹn vẹn từ khí tức bên trên, nàng liền có thể trong nháy mắt cảm ứng ra đến. Còn lại là bản thân quen thuộc nhất coi trọng đệ tử, trong đó khác biệt, nàng há có thể không phát hiện được. Bất quá đối với cái này Triệu Thanh Tuyền, đồng thời không có sinh khí. Nàng thánh tâm trai gánh vác thiên hạ thương sinh trách nhiệm, vì thế chỉ là thất thân lại coi là cái gì, nếu có yêu cầu, liền là hy sinh tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Chính là nàng bản thân, nếu có yêu cầu mà nói, Triệu Thanh Tuyền đều làm tốt vì thiên hạ thương sinh, tùy thời hy sinh chính mình quyết tâm. Cho nên giờ phút này chứng kiến Lý Sư Sư đã thất thân, Triệu Thanh Tuyền, nhưng trong lòng đồng thời không có quá tức giận, mà là hỏi. Là Bạch Y Hầu? Vâng. Lý Sư Sư hổ thẹn cắn răng cúi đầu. Thân là sư môn thánh nữ, nhưng thất thân tử, để cho nàng cảm giác thẹn với sư môn, thẹn với tôn sư. Đệ tử có vác sư tôn trọng vọng, bôi nhọ sư môn, xin sư tôn trách phạt. Gặp Lý Sư Sư như thế hổ thẹn thần sắc, Triệu Thanh Tuyền trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng vẻ hài lòng, đi lên trước đỡ dậy Lý Sư Sư. Đứng lên đi, sư tôn. Lý Sư Sư ngẩng đầu lên có chút ngoài ý muốn không hiểu nhìn hướng sắc mặt yên ổn ôn hòa Triệu Thanh Tuyền, vốn cho là bản thân sư tôn biết. Mình thất thân sẽ tức giận loại hình. Ngươi mặc dù thất thân, lại là vì thiên hạ thương sinh kính dâng bản thân, lại có chỗ nào sai, sư tôn, vì ngươi cảm thấy vui mừng cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách ngươi? Triệu Thanh Tuyền trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, mở miệng nói. Thế nhưng là đệ tử thất thân, bôi nhọ sư môn. Lý Sư Sư nói, cảm giác có chút lý giải không thông bản thân sư tôn tư duy, nàng thánh tâm trai đem giúp trợ thiên hạ thương sinh thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình là không sai, thế nhưng tấm thân xử nữ nhưng cũng là các nàng coi trọng nhất đồ vật, đại biểu cho các nàng toàn bộ thánh tâm trai thánh khiết. Trước kia nếu là đệ tử nào thất thân, Triệu Thanh Tuyền tất nhiên giận tím mặt đem người trục xuất sư môn, nhưng không nghĩ hôm nay Triệu Thanh Tuyền đối với nàng thất thân thế mà không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng cùng hài lòng. Sư sư a, xem tới ngươi còn không có triệt để rõ ràng sư môn cùng vi sư dạy bảo ngươi sư môn chân chính trách nhiệm lý niệm à. Triệu Thanh Tuyền ngữ khí hơi hơi nhất truyền, ngữ trọng tâm trường nói. Ta thánh tâm trai vì nước vì dân, vì thiên hạ thương sinh, vì lê dân bách tính. Tu đạo cũng chỉ là thương sinh, thay trời hành đạo, bảo vệ chính đạo. Vì thế, chúng ta có thể hy sinh hết thảy thậm chí bao quát sinh mệnh mình, so ra mà nói. Vẹn vẹn một bộ thân thể mà thôi, lại coi là cái gì? Nếu vì thiên hạ thương sinh thật có yêu cầu, chính là vì sư bản thân, từ lâu làm tốt hy sinh chuẩn bị, xả thân cũng tốt, liều mình cũng thế, chỉ cần có thể cứu trợ thiên hạ thương sinh. Người chi thất thân, cũng không phải là vì mình bản thân chi tư, mà là vì toàn bộ thiên hạ thương sinh, cái kia Bạch Y Hầu thực lực có 102, kiếm đạo vô song, lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất liền có thể chém ngược thiên nhân cảnh giới thứ hai, thực lực mạnh mẽ, coi như phóng nhãn hôm nay toàn bộ thiên hạ, trừ phi... là có thiên nhân cảnh giới thứ ba ẩn thế cao nhân xuất thủ, nếu không thiên hạ hôm nay, chỉ sợ đã mất người còn dám nói nhất định có thể thắng được hắn, mà lại tu vi vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nếu như đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, cái kia đến lúc đó, thiên hạ còn có mấy người có thể trị hắn. Nhân vật như vậy, nếu là có sớm mai một ngày vi hại, vậy đối với thiên hạ thương sinh mà nói, đều chính là một trận hạo kiếp, cho nên ngươi chỉ thất thân, đối toàn bộ thiên hạ thương sinh mà nói, đều là đại hạnh, hy sinh bản thân. Cứu vớt thiên hạ thương sinh tại nguy hại trước đó, kế tiếp chỉ cần ngươi có thể mượn cái này, đem cái này Bạch Y Hầu dẫn vào chính đồ, vào ta chính đạo, không chỉ có thể hóa giải vô hình tai nạn, càng có thể vì thiên hạ chính đạo mang đến một phần càng cường đại hơn lực lượng. Như thế hy sinh bản thân, xả thân mà cứu thương sinh sự tình, sư tôn như thế nào lại trách tội tại ngươi, sư tôn, vì ngươi vui mừng còn đến không kịp. Nói tới chỗ này, Triệu Thanh Tuyền đưa tay sửa sang lại Lý Sư Sư tai tóc mai mái tóc. Mấy chục năm trước, ma môn vi họa thương sinh, ngươi sư bá lấy thân nuôi ma, sau cùng hóa giải trận này thương sinh đại kiếp, ngươi sư bá cũng là vì sư cả đời này nhất không phục người, lấy mình chi thân, cứu vớt toàn bộ thiên hạ, hôm nay ngươi việc làm, liền há khác hẳn với ngươi chi sư bá. Cái kia Bạch Y Hầu thực lực cao tuyệt, kiếm đạo vô song, thiên phú chi khủng bố. So sánh ngày xưa ma chủ, đều chỉ sợ có phần hơn, mà không bằng, dạng này người một khi vi họa, mang đến tai nạn chỉ sợ so với lúc trước ma chủ còn phải cực lớn. Toàn bộ thiên hạ thương sinh nói không chừng đều phải lọt vào ngập trời đại kiếp, vừa vặn hôm nay thiên hạ liền chính vào Càn Triệu chọc tức hết, thiên hạ loạn thế đến, cho nên lúc này hắn chân thành tại ngươi, chính là một cái đem dẫn vào chính đạo cơ hội tốt. Cho nên tiếp xuống, ngươi phải tiếp tục cùng Bạch Y Hầu bảo trì bây giờ quan hệ, cho dù làm ra càng lớn hy sinh, đêm đều phải đem dẫn vào chính đồ. Nói đến đây, Triệu Thanh Tuyền lại nặng nặng vỗ vỗ Lý Sư Sư bả vai lời nói thành khẩn nói. Sư Sư à, ngươi là vi sư đệ tử đắc ý nhất, cũng chưa từng để cho vi sư thất vọng, vì thiên hạ thương sinh, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Lý Sư Sư nhưng là trong nháy mắt trong lòng vô cùng phức tạp, vốn cho rằng lần này bản thân thất thân trở lại nhận bản thân sư tôn trách phạt, lại không nghĩ rằng bản thân sư tôn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn tỏ ra hết sức vui mừng cao hứng, thế mà còn cổ vũ bản thân đối Trần Xuyên tiếp tục gia tăng cường độ. Loại này cực lớn tương phản, nhất thời để cho nàng trong lòng có chút khó mà yên ổn, đồng thời còn có một tia ức chế không nổi mừng rỡ, bởi vì dạng này mà nói, nàng liền hoàn toàn có thể không có gánh nặng, mà lại danh chính ngôn thuận đến gần Trần Xuyên cùng Trần Xuyên ở chung được. Sư tôn yên tâm, vì thiên hạ thương sinh, sư sư nhất định sẽ toàn lực đem Bạch Y Hầu dẫn vào chính đạo. Ngắn ngủi trong lòng nhấp nhô sau đó, Lý Sư Sư đè xuống trong lòng ngàn vạn cảm xúc, chắp tay nói. Vi sư tin tưởng ngươi. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng an lòng. Trần Xuyên chi thực lực thiên phú, nói là khoáng cổ tuyệt kim đều không đủ, nguyên bản nàng cho là mình đã xem trọng Trần Xuyên, lại không nghĩ rằng vẫn là coi thường. Lấy thiên nhân cảnh giới thứ nhất tu vi chém ngược thiên nhân cảnh giới thứ hai, dạng này thực lực thiên phú, quả thực cổ kim khó tìm. Lấy Trần Xuyên thực lực bây giờ, phóng nhãn thiên hạ, cũng đã thuộc về cao cấp nhất tồn tại, trừ phi là những cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả xuất thủ, nếu không Trần Xuyên liền là thiên hạ mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng mà này còn chỉ là bây giờ, ngày nào đó Trần Xuyên tu vi đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai sẽ chỉ càng cường đại, thậm chí tương lai, nếu là đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, chỉ sợ vô địch thiên hạ đều không phải là không có khả năng. Nhân vật như vậy, nếu như có thể kéo vào nàng thánh tâm trai, vô luận là đối với nàng thánh tâm trai hay là toàn bộ thiên hạ chính đạo, quả thực đều là không thể tưởng tượng đại công. Cùng lúc đó, Trường An, Lý Gia, Lý Yên Nhiên cũng trở về đến trong nhà, đem Giang Nam tập thể tin tức mang về, nhất là liên quan tới Trần Xuyên tin tức. Tốt một cái Bạch Y Hầu. Nghe Lý Yên Nhiên đem Giang Nam tình huống cụ thể nói xong, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi văn nhân trang phục trung niên nam tử, lúc này nhịn không được lên tiếng nói, cũng không biết lời này là thật tán thưởng, vẫn là cho lời nói có lời, hắn cũng không phải người khác. Chính là Lý Gia đương đại gia chủ Lý Bác, Lý Yên Nhiên cha, hán trung quận trưởng. Phụ thân, cái này Bạch Y Hầu thực lực như thế, có thể hay không đối ta Lý Gia tạo thành uy hiếp? Bên cạnh một cái mày kiếm mắt ưng khuôn mặt tuấn lãng nhưng tướng mạo có vẻ hơi âm ế thanh niên mở miệng nói, chính là Lý Bác trưởng tử Lý Kiến Nghiệp, ánh mắt lấp lóe lộ ra một vệt sầu lo. Hôm nay thiên hạ, đột nhiên hiện ra một cái thế lực cường đại như vậy Bạch Y Hầu, đối với hắn Lý Gia mà nói, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Lý Bác cũng ánh mắt lấp lóe, không nói gì, trong lòng kỳ thực cũng đang suy nghĩ điểm ấy. Đại ca lo lắng không phải không có lý, bất quá đệ cảm thấy. Cái này Bạch Y Hầu thế lực mạnh như thế, giờ phút này nhất lo lắng, không phải là chúng ta, mà là trong triều vị kia đại tướng quân. Trước đó trong triều đại tướng quân thực lực có 102, không ai cản nổi, liên tục độc đại, cùng hoàng thất cũng đã sinh khe hở. Bây giờ Bạch Y Hầu quật khởi, mà lại biểu hiện cũng liên tục 10 phần trung triều đình, cùng hoàng thất quan hệ thân mật. Lúc này Bạch Y Hầu quật khởi, đối vị kia đại tướng quân mà nói, có thể chưa chắc là chuyện tốt.